Nhất là sau mỗi lần Trâm nói câu gì đó với Tiến và Đức là gần như ông ta ngoảnh đầu lại để nhìn. Trâm hơi bực trước sự tò mò thái quá của ông ta. Nhưng cô cũng không nói gì. Thôi, chỉ chút xíu nữa thôi là đến nơi rồi. Nói chi cho mất lòng. Trâm nhủ lòng như thế. Xuống xe, lúc tính tiền Trâm hơi ngạc nhiên vì số tiền ông ta lấy quá ít. Cô hỏi, anh có tính nhầm tiền không? Ba người mà chỉ bấy nhiêu tiền thôi sao? Người tài xế nhìn quanh quắt, rồi nhìn Trâm từ đầu tới chân như một sinh vật kỳ lạ. Ông ta không trả lời câu hỏi của Trâm, mà chỉ lắc đầu cười thật nhẹ. Tội nghiệp. Thực sự Trâm không hiểu ông ta muốn nói điều gì. Cô định hỏi rõ, nhưng ông ta đã leo lên rồi nhanh chóng rồ xe đi mất. Trâm đứng trông theo rồi buông một câu. Người gì đâu mà thiệt là lạ. Tiến, Đức không góp ý gì mà chỉ nhìn Trâm cười cười. Cả ba đã tiến vào nơi lúc nãy đã dựa cột con ngựa và để cỗ xe. Nhờ có chiếc xe ngựa nên hành trình của họ trở nên thoải mái và vui vẻ rất nhiều. Lúc này, Trâm mới thực sự khâm phục sự dẻo dai của chú ngựa gầy nhom như một bộ xương khô ấy. Con đường lên xuống liên tục, đất đá lồn ngồn, lại phải vượt qua rất nhiều khe suối. Vậy mà chú ta vẫn cứ sải vó ung dung. Trời tối, sương mù dày đặc, cả ba không ai có đèn pin để soi rọi lối đi. Ấy thế mà chú ngựa vẫn phăng phăng tiến tới, không một chút ngần ngừ hay do dự. Giữa cánh rừng hoang vắng lặng, tiếng chim chóc lâu lâu lại vang lên làm Trâm thoáng giật mình. Nếu không có Tiến và Đạt đi cùng, chắc cô chết khiếp trước khung cảnh âm u này rồi. Đường đi dài dằng dặc cũng đã sắp kết thúc. Khi nhận ra ngôi làng thưa thớt bởi những ánh đèn leo lét, Trâm sung sướng như muốn hét lên. Từ nay cô sẽ là một trong những cư dân ở đây rồi. Nơi này sẽ giúp cô thực hiện hợp đồng. Đồng thời, cô tin chắc rằng nó sẽ giúp cô xóa hết những ưu tư mà dù cô đã cố gắng vứt bỏ, cho đến nay vẫn còn đeo nặng trong cõi lòng. Chiếc xe ngựa đã đi qua cổng làng. Trâm đã có thể nhìn thấy ánh đèn le lói từ hướng nhà bà cụ xuyên qua màn sương dày đặc. Thấy Trâm có vẻ lạnh, Tiến dục. Cho ngựa chạy nhanh lên chút nữa đi Tiến ơi. Chị lạnh rồi kia kìa. Trâm chưa kịp cản thì con ngựa đã lồng lên rồi phóng như bay qua những con đường nhỏ xíu ngoằn ngoèo mấp mô sỏi đá. Mà thật lạ, Trâm ngồi trên xe vẫn không thấy cảm giác chao đảo hay lo lắng gì hết trước vận tốc tăng lên đột ngột của chú ngựa kỳ lạ đó. Tới trước cửa nhà bà lão, Đức ghìm cương cho con ngựa dừng chân rồi nhảy phốc xuống cùng với Tiến, khuân hành lý vào nhà giúp Trâm. Bà cụ già trong đèn ngồi đợi, trông thấy ba chị em về tới, bà vui mừng. Lạnh lắm phải không cháu? Trời ơi, vậy mà không chịu mặc thêm áo vào. Cháu đừng có bắt chước hai cái thằng này, nó sống ở đây quen rồi. Với lại đang là sức trai mới lớn, không có bì kịp nó được đâu. Vừa dứt lời, bà lão nắm tay Trâm kéo tới bên bếp than đỏ rực. Nào, nào, vào đây cháu ơi, cháu tới đây, hơ người cho nó ấm lên chút. Cảm động trước tấm lòng của bà chủ nhà, Trâm nói, dạ cháu cảm ơn bà, cháu chỉ hơi lạnh một chút thôi bà ạ. Bất chợt, Trâm kêu lên, ôi trời ơi, tay bà cũng lạnh ngắt rồi đây này, bà... Hay là từ chập tối tới giờ bà cứ ra đứng cửa trông ngóng tụi cháu có phải không? Bà già cười móm mém. Đâu có gì, bà già rồi. Cơ thể thường lạnh lẽo vậy thôi, chứ không có gì đáng lo đâu cháu ạ. Dù bà lão có nói sao thì Trâm cũng kéo tay bà đến bên bếp lửa cùng cô. Tiến và Đức sau khi hoàn thành nhiệm vụ liền cúi đầu chào bà cụ và Trâm. Thưa bà, thưa chị, tụi em về.